Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. A, khó được tới này có nháo quỷ đồn đãi du thuyền. Đương nhiên không có khả năng chơi bình thường hạng mục, kia nhiều không thú vị. Ta đã sửa sang lại sở hữu phát sinh quá sự cố địa điểm. Chuẩn bị mỗi cái đều đi một chút, Austin nói. Kỳ thật ngày hôm qua bể bơi cũng là này mặt trên một cái địa điểm. Không nghĩ tới đã xảy ra như vậy làm người không mau sự tình. Thật là mất hứng, cố vô kế. Ngoặc kép, ngươi liền không suy xét một chút kỳ thật bể bơi thật sự nháo quỷ sự tình sao? Phía sau mấy người đều sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ biết rõ nơi này chính là thần quái phó bản A. Tìm đường chết liền sẽ chết. Hôm nay này cố chủ chính mình tìm đường chết còn chưa tính. Còn một hai phải mang theo bọn họ, bên kia ba người lập tức liền tưởng trở mặt rời đi. Thu tiền của ta, các ngươi nếu là tưởng trực tiếp liền đi cũng không thành vấn đề, Austin ngữ khí đã mang theo vài phần uy hiếp, bất quá hậu quả liền phải chính mình phụ trách, đương nhiên người chơi là sẽ không để ý cái gì. Phó bản tiền vấn đề. Chỉ là nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Cuối cùng ba người vẫn là nhịn, tìm đường chết tuy rằng nguy hiểm, nhưng nói không chừng là có thể được đến cái này du thuyền chân tướng manh mối. Vẫn là có chỗ lợi, mọi người thực mau liền tới rồi cái thứ nhất địa điểm. Nơi này là nghe nói đã từng có tinh thần thất thường thuyền viên tự sát phòng. Hiện tại này một mảnh khu vực đã bị đổi thành kho hàng. Mới đi tới cửa địa phương, mọi người cũng đã cảm giác được chung quanh độ ấm rõ ràng giảm xuống. Này kho hàng nếu là không có quỷ liền kỳ quái. Các ngươi như thế nào sợ hãi thành như vậy? Bất quá là bởi vì kho hàng đồ vật yêu cầu nhiệt độ thấp chứa đựng. Này chung quanh mới như vậy lãnh mà thôi, Austin khinh thường mở miệng. Nhìn xem người khác, so các ngươi không biết mạnh hơn nhiều ít, hắn nói người khác. Đương nhiên chính là một bộ thanh thản thái độ, thật giống như chính mình ở chỗ này du lịch giống nhau cố vô kế. Những người khác trong lòng đều có chút khó chịu, đồng thời còn cảm thấy cố vô kế khẳng định là ngày hôm qua các loại vuốt mông ngựa cuồng soát. Austin hảo cảm độ, mới đổi lấy hôm nay như vậy đối đãi, thật là buồn cười, đối một cái không biết khi nào liền sẽ chết. Thậm chí cũng không biết có phải hay không người NPC như vậy ân cần có ích lợi gì. Sau khi nói xong, Austin còn trực tiếp liền đẩy kho hàng môn, cư nhiên không có khóa lại, hắn lập tức liền đi vào trong đó. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể căng ra đầu cùng hắn cùng nhau đi vào. Này kho hàng đèn sáng, bên trong bãi đầy các loại kệ để hàng, mặt trên phóng nhìn qua cực kỳ bình thường. Nếu không phải Austin điều tra quá, phòng trưng đều tìm không thấy cái này địa phương tới, thoạt nhìn cũng không có gì đẹp, một chút hữu dụng đồ vật đều không có, Austin ngữ khí mang theo rõ ràng thất vọng. Tùy tiện vào đi rồi vài vòng, chúng ta vẫn là đi thôi, lại vào lúc này, ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, còn có cái gì lạnh băng chất lỏng dừng ở trên người. Austin nhíu mày nhìn về phía trên. Này kho hàng như thế nào còn lậu thủy? Chính hắn không hề phát hiện, phía sau những người khác đã ngừng thở, động cũng không dám nhúc nhích một chút, ở ánh đèn lóe một chút khoảng cách, nguyên bản cái gì đều không có kho hàng trung tâm mơ siêu thình lình liền treo một cây dây thừng. Mặt trên buộc một cái lung lay sắp đổ người, thân thể hắn không ngừng giãy giụa, giống như thống khổ đến cực điểm. Từ ngũ quan vị trí còn có máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Trực tiếp liền nhỏ giọt đến Austin trên người. Thậm chí chung quanh một mảnh kệ để hàng cùng trên mặt đất đều đã bị máu tươi nhiễm hồng. Toàn bộ hình ảnh thập phần khủng bố. Chỉ có làm đương sự lại cái gì cũng chưa nhận thấy được Austin còn thập phần bình tĩnh. Mọi người trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nhưng bọn hắn biết rõ ác quỷ nguy hiểm. Lần này cũng là Austin chính mình tìm đường chết, nhiệm vụ chi nhánh làm không xong cũng là không có biện pháp. Trịnh ca mấy người biểu tình lại có chút khác thường, bọn họ nhìn về phía kia treo thi thể dây thừng, ánh mắt mang theo vài phần khát vọng, lại bởi vì sợ hãi mà không dám tiếp cận. Cố Vô Kế cái thứ nhất liền hướng phía trước phương bán ra một bước. Những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt còn mang theo vài phần khinh thường. Không nghĩ tới Cố Vô Kế nhìn qua thật vất vả cùng cái này cố chủ đánh hảo quan hệ. Hiện tại cư nhiên là cái thứ nhất liền phải trốn chạy. Cũng quá làm người xem thường đi. Sau đó liền nhìn đến Cố Vô Kế bước nhanh đi đến Austin bên cạnh. Biểu tình còn mang theo thật sâu hoảng loạn, hiển nhiên thập phần lo lắng. Những người khác đã ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không có đoán trước đến. Cố Vô Kế cư nhiên còn muốn giữ được cái này cố chủ tánh mạng. Thậm chí còn bởi vậy lo lắng tới rồi trình độ như vậy. Nhưng kia bên cạnh chính là có một cái ác quỷ a. Muốn dựa vào lực lượng của chính mình cứu Austin, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Vẫn là nói, Cố Vô Kế nguyện ý dùng cái gì bảo mệnh đạo cụ đi hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh. Đây là điên rồi đi, tuy rằng nhiệm vụ chi nhánh có khả năng khen thưởng xa xỉ. Nhưng này Austin kế tiếp còn không biết muốn tìm đường chết bao nhiêu lần. Tưởng hoàn thành nhiệm vụ này hiển nhiên là rất khó. Đủ loại suy đoán ở mọi người trong lòng nhất nhất hiện ra tới. Tưởng Lăng xem qua đi ánh mắt càng là mang lên một ít phức tạp. Hắn nhớ tới chính mình bằng hữu, kia cũng là một cái thiện lương người tốt, ở thượng một cái phó bản lại vì cứu người khác mà thê thảm chết đi. Cái kia bị cứu người thậm chí còn chào phúng hắn bằng hữu xứng đáng. Đây cũng là hắn không nghĩ lại cùng này đó phó bản người chơi khác giao lưu nguyên nhân. Nhưng gặp được Cố Vô Kế sau, hắn lại là từ đối phương trên người ẩn ẩn nhìn đến chính mình bằng hữu bóng dáng. Lúc này mới hoàn toàn không yên lòng, Austin lúc này cũng không biết có phải hay không trên người lây dính huyết làm cho âm khí quá nhiều. Lại là một cái lảo đảo, người chiều bên cạnh trên mặt đất liền ngã xuống, mà ở ngay sau đó, bị cho rằng là muốn sử dụng đạo cụ đi cứu Austin cả người đều phải mệt lớn Cố Vô Kế. Trực tiếp liền xông lên trước, sau đó hắn hoàn toàn làm lơ hôn mê trên mặt đất Austin. Trực tiếp ôm lấy một bên ác quỷ phần eo, thanh âm tràn ngập cảm tình. Vị này đại ca, không cần như vậy xúc động a. Tuy rằng đã chết, nhưng ngươi tương lai còn rất tốt đẹp. Hiện tại không phải tự sát thời điểm mơ siêu kia bỗng nhiên bị Cố Vô Kế ôm lấy thi thể. Trong nháy mắt động tác đều dừng lại. Đại khái là bị Cố Vô Kế không ấn lẽ thường tới thao tác cấp kinh tới rồi. Phía sau mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, người mẹ nó lo lắng chính là cái kia quỷ. Hơn nữa vẫn là như vậy chân tình thật cảm tin tưởng một cái quỷ tự sát. Tưởng Lăng đột nhiên cảm giác chính mình vừa mới cảm tình bị lãng phí. Kia ác quỷ cũng cảm giác được không đúng. Thân thể lập tức giãy giụa lên. Một đôi dính đầy máu tươi tay liền muốn bóp chặt Cố Vô Kế cổ. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế liền ôm lấy thi thể. Một hồi bạo lực thao tác hạ, chính là đêm này ác quỷ chính là từ dây thừng thượng thả xuống dưới. Còn ở một bên quan tâm nhìn hắn. Cảm giác có khỏe không? Có cần hay không lại nghỉ ngơi một chút? Rời đi dây thừng sau, ác quỷ lực lượng chợt rơi chậm lại hơn phân nửa. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Cố Vô Kế, nhớ tới đối phương vừa mới lực đạo, trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra vài phần lùi bước chi ý. Duỗi tay liền muốn đụng vào bên cạnh dây thừng, ở ác quỷ bắt được dây thừng trước, Cố Vô Kế liền trực tiếp đem chi xả xuống dưới. Chính mình thu lên, không được, như vậy nguy hiểm đồ vật không thể lại lưu lại nơi này. Nếu là lại làm người luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Nhìn Cố Vô Kế một hồi nước chảy mây trôi lưu sướng thao tác. Phía sau mấy người đều đã không hiểu được hắn rốt cuộc có phải hay không biết nên như thế nào đối. Phó cái này quỷ, ác quỷ thân thể đều cứng lại rồi. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đại ca, ngươi xem cho dù chết, ngươi cũng vẫn là như vậy sinh long hoạt hồ, liền không cần lại luẩn quẩn trong lòng, Cố Vô Kế trực tiếp vỗ vỗ đối phương bả vai. Nhìn đến đối phương không chút nào phản ứng sau, là bởi vì ngôn ngữ ngăn cách, làm ngươi vô pháp nghe hiểu ta nói cái gì sao? Vì thế Cố Vô Kế duỗi tay lấy ra di động, mở ra phiên dịch công năng, chính mình đưa vào tiếng Trung, làm phiên dịch phần mềm giọng nói đem tiếng Anh niệm ra tới. Chính mình đều cảm giác cực kỳ chi kỷ, còn lại mọi người, ngoặc kép, giữa ngươi ở trên thuyền thời điểm cùng những nhân loại này không cũng hảo hảo giao lưu. Phó bản ngay từ đầu liền sẽ giải quyết ngôn ngữ vấn đề được không? Ác quỷ quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, thân hình trực tiếp tiêu tán, không bao giờ tưởng đối mặt cái này đáng chết người sống. Toàn bộ kho hàng trực tiếp khôi phục bình thường, chỉ có còn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Austin nhắc nhở mọi người phía trước đã xảy ra cái gì. Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Cảm giác không có thể nói phục cái kia ác quỷ quá thượng ánh mặt trời khỏe mạnh sinh hoạt. Trong lòng còn có vài phần thất bại, những người khác đã không dám dùng đối mặt người bình thường ý tưởng đi đối đãi hắn. Phía trước Cố Vô Kế đủ loại tao thao tác đều đã làm cho bọn họ để lại khắc sâu ấn tượng. Thậm chí Cố Vô Kế ở đối mặt cái này ác quỷ thời điểm, chính mình vô dụng thượng đạo cụ còn chưa tính. Cư nhiên còn từ ác quỷ nơi đó làm đạo cụ lại đây. Chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng muốn chính bọn họ đi làm chuyện như vậy là không có khả năng. Chỉ là ngẫm lại muốn ôm lấy cái gì thi thể. Còn muốn ở đối phương sát ý hạ sống lại. Cũng đã làm này mấy người trong lòng run sợ. Trên thực tế Trịnh Ca mấy người. Ở tới phía trước là thông qua tích phân đổi lấy đến về cái này phó bản một ít manh mối. Phải nói như là Cố Vô Kế như vậy không có làm cái gì chuẩn bị liền tiến vào người là căn bản không? Mấy cái, bởi vậy bọn họ cũng thật sâu biết cái này bị Cố Vô Kế như thế dễ dàng liền đối phó ác quỷ khủng bố. Chỗ, này Cố Vô Kế khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy. Phòng trưng được đến so với chính mình bên này càng nhiều manh mối. Mới biết được như thế nào đối phó cái kia ác quỷ. Những cái đó hành động nói không chừng đều chỉ là vì rơi chậm lại bọn họ tính cảnh giác. Nhất định không thể xem thường hắn, Cố Vô Kế hoàn toàn không biết, chính mình lại bị người cho rằng là cái loại này tâm cơ thâm trầm tới cực điểm nhân vật. Lúc sau mọi người liền đem hôn mê bất tỉnh Austin mang đi du thuyền phòng y tế. Bác sĩ nói hắn chỉ là dinh dưỡng bất lương mà thôi. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Trên thực tế Austin như vậy sinh long hoạt hổ người như thế nào sẽ dinh dưỡng bất lương? Khẳng định là phía trước bởi vì những cái đó nhỏ giọt đến hắn trên người máu tươi quan hệ. Cố Vô Kế cũng thừa dịp chờ đợi thời gian, đem kia dây thừng lấy ra nhìn nhìn, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, nhiễm huyết dây thừng, tại sao lại như vậy? Khi tại ý thức lại đây thời điểm, thân thể đã không nghe khống chế. Bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại có ta, ở đụng tới kia sợi dây thừng thời điểm, ta rốt cuộc minh bạch, chỉ có tử vong, mới có thể được đến vĩnh hằng, đây là có chứa nguyền rủa chi lực dây thừng, có lẽ ở nào đó trường hợp có thể có tác dụng. Cố Vô Kế đem này dây thừng giới thiệu nói thẳng ra tới. Rốt cuộc có thể là cùng cái này phó bản chân tướng có quan hệ đồ vật. Vốn dĩ này đoạn giới thiệu là hẳn là làm mọi người sờn tóc gáy. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể hồi tưởng khởi, Cố Vô Kế tận tình khuyên bảo cái kia ác quỷ đi hướng ánh mặt trời sinh hoạt hình ảnh. Tuy rằng rất xin lỗi cái kia ác quỷ, nhưng là bọn họ đã chỉ nghĩ cười a. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên chú ý tới bên ngoài cửa sổ có một đạo bóng trắng thổi qua. Hắn bước nhanh đi ra ngoài. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ phát hiện trên mặt đất nhiều một quyển sách, đây là cái gì, Cố Vô Kế đem thư nhặt lên, thình lình nhìn đến đây là một quyển suy đoán lúc trước này tao thuyền người mất tích nguyên nhân. Thư, chẳng lẽ đây là ai cho hắn nhắc nhở, Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền quét đến bìa mặt thượng có một cái quen thuộc hoa văn. Đúng là cánh tay hắn thượng cái kia huyết sắc hoa văn. Hẳn là chính là cái này, đến nỗi cái kia màu trắng bóng dáng. Cố Vô Kế trong đầu nhớ tới ngày hôm qua chính mình cứu thiếu nữ. Lập tức dò hỏi một bên nhân viên y tế. Ta muốn hỏi một chút, ngày hôm qua cái kia thiếu chút nữa chết đuối nữ hài thế nào? À, ngài chính là anh dũng cứu người vị kia đi. Nhân viên y tế cảm xúc kích động lên, rất có loại hận không thể làm Cố Vô Kế cho nàng ký tên tư thế. Kia nữ hài tử không có gì vấn đề, chỉ là thân thể còn quá hư nhược rồi. Hiện tại hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi, đa tạ Cố Vô Kế gật gật đầu. Nhưng hắn trong lòng không sai biệt lắm xác định, này khẳng định chính là kia nữ hài cho hắn nhắc nhở. Tuy rằng hiện tại cũng vẫn cứ không biết đối phương rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Trở lại trong phòng, Cố Vô Kế bắt đầu mở ra quyển sách này nhanh chóng nhìn lên. Này tác giả phỏng đoán, kia tao thuyền sở dĩ sẽ ra vấn đề, khẳng định là bởi vì nào đó giáo phái. Đó là một cái thập phần thần bí giáo phái. Người ngoài khó có thể biết được bọn họ rốt cuộc tín ngưỡng vào cái gì. Chỉ biết bên trong người đối thủy đều thập phần cuồng nhiệt. Mà lúc ấy trên thuyền đại bộ phận người đều là cái kia giáo phái tín đồ. Tác giả suy đoán bọn họ sở dĩ toàn viên mất tích. Tất nhiên là thực hiện giáo phái cái gì hiến tế nghi thức. Tất cả mọi người là nhảy xuống biển tự sát, lúc này mới khiến cho trường hợp như thế quỷ dị. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này tức khắc có loại cảm giác không ổn. Trong đầu nhớ tới phía trước chính mình mơ thấy đồ vật. Chẳng lẽ nói, này tao thuyền chính là chạy tới rồi qua đi đã từng làm mọi người biến mất kia thiên hải vực. Ở kia biển sâu bên trong, rốt cuộc có thứ gì tồn tại? Kia mới là cái này phó bản cuối cùng boss sao? Bất quá quyển sách này thượng hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Tác giả đối với cái này giáo phái sự tình cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ biết bọn họ tiêu chí là cái gì. Hết chương.